Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chiến sự lại nổi lên, tham chiến, mấy trăm vị vốn là, đối với Nặc Nặc hoàn toàn làm như không thấy, pho tượng. Rốt cuộc bởi vì lời nói này mà lần lượt có phản ứng. Lên tiếng trước nhất chính là Bàng Nhạn Bằng. Bàng Nhạn Bằng nhíu mày nói. Tinh vẫn chi khư bên trong, không phải có 16 thần tộc cùng Hoa Dương Đế Thần và người khác trấn thủ sao? Làm sao có thể còn có Minh Tu có thể tiến nhập? Hơn nữa còn đem đánh vỡ thủ hộ chi giới giới hạn. Tần Tinh trước khi rời đi, đã phá đệ nhị Minh Tôn Bách Hồn hư chuyển chi thuật. Lẽ nào nhanh như vậy, hắn liền khôi phục. Nặc Nặc lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ, nhưng lại một lần nữa đại chiến, nhất định là không cách nào tránh khỏi rồi. Hơn nữa chư vị cũng hẳn biết, lần này đại chiến, tuyệt đối so với lần trước muốn càng thêm thảm thiết. Minh tinh giới là vì báo thù mà đến, cho nên sư phụ đây mới khiến ta đến thỉnh chư vị tham chiến. Tần Tinh tại Điệp Si hư giới dùng thời gian 10 năm tìm kiếm ly khai đó biện pháp, mà tại bình thường trong thế giới, Chu Chí Đại cùng Bằng Nhạn Bằng và người khác, ngay tại hắn ban đầu ly khai địa phương, mạnh mẽ đợi 10 năm dài, chờ đợi là nhất hành hạ người. Trung tâm cũng không thiếu tốt bọn họ hữu đến trước khuyên bọn họ vứt bỏ. Nhưng bọn họ thủy chung là chịu đựng gian nan. Lâu ngày, tất cả mọi người cũng đều từ bỏ khuyên, mặc cho bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Chớ nhìn bọn họ số người cũng không tính nhiều, nhưng mà bọn hắn đám người này thực lực chính là đủ để uy hiếp toàn bộ mệnh tinh giới. Đặc biệt là Tôn Tứ, Sở Dạ Thương cùng Chu Minh Kỷ, đây ba cái tần tinh từ minh tinh giới mang về giới chủ tu. Tại mệnh tinh giới bên trong, tuyệt đối là ngoại trừ ba vị đế thần ra người mạnh nhất. Về phần Chu Chí Đại, Bằng Nhạn Bằng, thậm chí coi như là tạm thời thay thế sư phụ, trở thành bất diệt tộc tộc trưởng Cổ Lý. Mỗi người tại mệnh tinh giới bên trong, đều có hết sức quan trọng tác dụng. Cho nên, cứ việc Hồng Nguyên Đế Thần biết rõ những người này đối với những chuyện khác hoàn toàn không có hứng thú, chỉ muốn chờ đợi Tần Tinh trở về. Nhưng tại loại này thời khắc nguy cấp, cũng chỉ có thể để cho đệ tử trước đến thử xem rồi. Nếu mà bọn hắn chịu gia nhập chiến sự, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành mệnh tinh giới một sự giúp đỡ lớn. Nghe xong Nặc Nặc lời nói sau đó, Bằng Nhạn Bằng và người khác toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chí Đại và một người trung niên thư sinh ở nơi này chờ đợi Tần Tinh người chúng. Tuy rằng lấy Sở Dạ Thương cùng Chu Minh Kỷ và người khác thực lực cao nhất, nhưng mà luận địa vị, luận thân phận chính là muốn thuộc Chu Chí Đại cùng vị này thư sinh trung niên là nhất. Vì vậy mà giống như vậy đại sự, tất cả mọi người đều muốn đầu tiên hỏi thăm hai người này ý kiến. Thư sinh trung niên không có mở miệng, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Chí Đại. Chu Chí Đại cùng Tần Tinh quan hệ từ không cần phải nói. Hơn nữa niên kỷ của hắn cũng là dài nhất, ban đầu Ngũ Thần Chi Phong bố trí người một trong. Nếu mà không phải chết ngoài ý muốn, hiện tại sợ rằng bệnh tinh giới liền có 4 vị đế thần rồi. Mà lúc này Chu Chí Đại so với Tần Tinh ly khai thời điểm, chẳng những trên tướng mạo trở nên càng thêm già, hơn nữa thân thể đều có hơn phân nửa đã trở nên mông lung, tựa hồ cả người lúc nào cũng có thể tiêu tán một dạng. Bởi vì Chu Chí Đại là tử linh, minh linh tử linh, tại mệnh tinh giới bên trong, nếu như không có tử khí bổ sung, liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, mãi đến triệt để tiêu tán. giống như Lý Nho mang về những cái kia vận giới thế lực, đã sớm bị đưa đi tinh vận chi khư. Dù sao toàn bộ mệnh tinh giới, chỉ có nơi đó có tử khí tồn tại, cho nên để bọn hắn có thể sống sót, mà canh giữ ở thông minh chi lộ trên những minh tu này. Bởi vì cân nhắc lượng không nhiều, cho nên đều là tử chu minh kỷ mang theo mang những cái kia minh thú trong cơ thể hấp thu tử khí để duy trì, có thể chu trí đại 10 năm này, nhưng thủy chung cự tuyệt hấp thu tử khí. Tuy rằng đưa lưng về phía mọi người, nhưng mà chu trí đại hiển nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người. Trầm mặc một hồi lâu sau mới nói, ta già rồi, cũng không đánh nổi rồi, cho nên ta trụng cái lười, không đi, nhưng mà các ngươi, nhất định phải đi. Hắn dùng bệnh đổi lấy hết thảy em những thứ này, các ngươi phải bảo vệ hảo. Vâng, hướng theo chu trí đại dứt tiếng, vị thư sinh trung niên kia đã đứng dậy nói tiếp, chu tiền bối nói đúng. Chúng ta đều hẳn đi, không chỉ là vì tần tinh, càng là vì chúng ta mình. Thư sinh trung niên bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía kia to đại hắc động, trên mặt nở một nụ cười nói, hơn nữa, chúng ta tốt nhất đi nhanh lên, bởi vì vạn nhất tiểu tử này đã trở về, lấy hắn tính cách, liền coi như chúng ta muốn đi, hắn cũng sẽ không để cho chúng ta đi. Thư sinh câu nói sau cùng nhất thời để cho tất cả mọi người đều là bật cười. Bọn họ đều là tần tinh thân cận nhất người, đối với tần tinh cũng là hiểu rõ nhất, cho nên thập phần tán đồng một câu nói này. Có bất kỳ nguy hiểm nào, tần tinh tuyệt đối đều là xông lên phía trước nhất. Trong đám người, một vị đại hán hướng về phía thư sinh trung niên giơ ngón tay cái lên nói, thiên cơ tử, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi câu nói này nói chính xác nhất, đi. Nguyên lai, trung niên thư sinh này chính là bồi bạn tần tinh thời gian dài nhất. Đối với tần tinh lại nói, Diệp phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là tần tinh nhất tư niệm, muốn đi gặp nhất thiên cơ tử. Lúc trước đại chiến thời điểm, tuy rằng hắn cùng phá quân và người khác một đường chạy nhanh, nhưng chờ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, đại chiến đã kết thúc, tần tinh cũng đã biến mất, để bọn hắn không thấy mặt. Vì vậy mà bọn hắn cũng lựa chọn ở lại chỗ này chờ đợi tần tinh trở về. Thiên cơ tử lần nữa nhìn thoáng qua hắc động kia sâu bên trong, tâm trong lặng lẽ nói, tiểu tử, ta biết, ngươi khẳng định còn sống, nhanh lên một chút trở về đi, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Nếu mọi người đã đáp ứng tham chiến, bên cạnh nặc nặc cũng lần nữa chắp tay nói, sư phụ thuyền liền ngừng ở tinh không bên trong, chư vị có thể đi thuyền đi tới. Cũng có thể tiết kiệm chút thể lực cùng thời gian. Mọi người gật gật đầu nói, vẫn là Hồng Nguyên đế thần nghĩ chu đáo, vậy chúng ta đi. Trước khi rời đi, tất cả mọi người lần nữa hướng về phía hắc động xá một cái thật sâu, hướng về phía chu trí đại bóng lưng xá một cái thật sâu, liền lần lượt chuyển thân đi xuống thông minh chi lộ. Bất quá lại có hai người đứng trong đó, một nam một nữ, nhìn đến chu trí đại bóng lưng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đi, chu trí đại bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi thân là minh phong tộc người, tại phong ấn chi thuật trên trình độ kỳ thực cũng không thể so với ta yếu hơn. Bất quá các ngươi đã như thế để mắt ta, kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta phong thiên nhất mạch truyền nhân. Phù phù một tiếng, hai bóng người trong nam tử kia lập tức run rẩy hướng về phía chu trí đại quỳ xuống. Hai người này dĩ nhiên chính là đến từ minh phong tộc phong thần cùng phong linh nguyệt. Tại phong thần trong lòng, sớm đã đem Chu Chí Đại trở thành sư phụ. Chỉ là Chu Chí Đại từ đầu đến cuối không đồng ý. Nhưng là bây giờ, Chu Chí Đại rốt cuộc đổi giọng thừa nhận. Làm sao có thể không để cho Phong Thần cảm thấy hưng phấn? Sư phụ, ừ, Chu Chí Đại trả lời đáp một tiếng. Đưa tay ném ra một khối ngọc giản nói. Đi thôi, một trận chiến này, không được yếu đi ta Phong Thiên Nhất Mạch danh tiếng. Vâng, sư phụ, hướng theo Phong Thần cùng Phong Linh Nguyệt ly khai. Thông minh chi lộ trên chỉ còn lại có Chu Chí Đại một người. Mà hắn cũng sớm đã thành thói quen loại này cô độc. Hai mắt ngưng mắt nhìn hắc động sâu bên trong. Lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, thời gian của ta cũng không nhiều. Ngươi có phải hay không nên trở về đến, tại trước khi ta chết, cùng ta thấy trên một lần cuối a. Bất diệt tinh vực bên trong, một chiếc to lớn chiến thuyền, gào thét mà qua, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, mà tại toàn bộ mệnh tinh giới bên trong, loại này chiến thuyền tùy ý có thể thấy, bọn họ mục đích đều là giống nhau. Chính là đi tới tinh vận chi khư, tái chiến minh tinh giới. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.